Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Cùng Thanh Loan ba cái. Nhưng là Liễu Như Lan, Thỏ Linh Lung cùng Thanh Loan ba cái cũng không phải dễ dàng như vậy bị giết chết nhân vật. Các nàng tại Hắc Ám Cấm Khu chính giữa đã nhận được kinh thiên động địa kỳ ngộ, đã nhận được thần minh truyền thừa. Liễu Như Lan kế thừa huyết hồn thánh nhân truyền thừa về sau, lại đang Hắc Ám Cấm Khu chính giữa đã nhận được huyết hải chi chủ truyền thừa, nghe nói đây là một chúa tể cấp thần minh, tại ba cái vũ trụ kỷ nguyên trước kia hoành hành ngang ngược, được xưng huyết hải không diệt, vĩnh sinh bất tử. Đáng tiếc chính là, vũ trụ sụp đổ diệt về sau, nó hay là chết rồi. Thỏ Linh Lung thì là đã nhận được thời không chi chủ truyền thừa, đây là hai cái vũ trụ kỷ nguyên trước kia chúa tể cấp thần minh, nắm giữ thời không đại đạo, cường hoành vô cùng. Thanh Loan đã nhận được mệnh vận chi chủ truyền thừa, đây là năm cái vũ trụ kỷ nguyên trước kia chúa tể cấp thần minh, được xưng nắm giữ vũ trụ chúng sinh vận mệnh, không gì không biết, không gì làm không được, bày ra bệnh hết thảy vận mệnh. Cái này có chút cùng loại với tà thần vũ trụ mệnh vận tà thần, nhưng là năng lực đã có chỗ bất đồng. Đúng là bởi vì các nàng đã nhận được thần minh truyền thừa, thủ đoạn vô số, mới có thể ở vô địch thánh nhân trước mặt thông dong đào thoát. Thanh Loan tỷ tỷ, chúng ta hướng cái nào địa phương đi? Liễu Như Lan hỏi. Nói thật cùng với Thanh Loan thời gian dài như vậy, nàng đã thành thói quen Thanh Loan vô địch vận khí. Phàm là Thanh Loan muốn đi địa phương, mặc kệ thoạt nhìn cỡ nào nguy hiểm, đều tất nhiên có thể gặp dữ hóa lành, cho dù là hẳn phải chết chi cảnh, đều tìm được một con đường sống. Đây cũng không phải là vận khí tốt đơn giản như vậy, quả thực tựu là vận mệnh chiếu cố. Cho nên nàng tuyệt không lo lắng các nàng sẽ bị những vô địch thánh nhân đó đuổi giết. Không cần chạy thoát, tự hồ chúng ta ở lại tại chỗ có thể gặp dữ hóa lành, hữu kinh vô hiểm. Thanh Loan nháy thoáng một phát con mắt, vẻ mặt nghi hoặc. Thiệt hay giả, cái chỗ này có thế không có gì vật che chắn vật, lại không có cái gì đặc biệt hiểm địa, ở tại chỗ này chúng ta là có thể sống mệnh sao? Thỏ Linh Lung hỏi. Nàng đông xem tây nhìn, nhưng là bất kể thế nào đều nhìn không ra cái chỗ này, đến cùng như thế nào có thể làm cho mình gặp dữ hóa lành. Không rõ ràng lắm, vận mệnh chính là như vậy chỉ thị đấy, đây chỉ là cá nhân ta dự cảm. Thanh Loan nói. Thì ra là thế. Đã Thanh Loan tỷ tỷ nói như vậy, cái kia liền nhất định là như thế. Liễu Như Lan gật gật đầu, đối với Thanh Loan vô cùng tín nhiệm. Không có biện pháp nhâm bằng ai bái kiến vô số lần gặp dữ hóa lành, vô số lần tuyệt địa gặp chuyện phát sinh tình, đều đối với Thanh Loan sinh ra tuyệt đối tín nhiệm cảm giác, cái kia quả thực là không giảng đạo lý năng lực. Cũng chính bởi vì năng lực như vậy, các nàng mới có thể ở Hắc Ám Cấm Khu chính giữa lăn lộn được như cá gặp nước. Sưu sưu sưu. Trong nháy mắt, vừa lúc đó, xa xa 10 cái vô địch thánh nhân bay tới, chúng thoáng cái liền đem Thanh Loan, Liễu Như Lan cùng Thỏ Linh Lung ba cái bao vây lại, hung thần ác sát, đằng đằng sát khí. Dù là Thanh Loan, Liễu Như Lan cùng Thỏ Linh Lung đối với năng lực của mình có lòng tin, đối mặt loại tình huống này, các nàng y nguyên cảm thấy rất là khẩn trương, cũng không biết các nàng làm sao có thể thoát khỏi nguy hiểm. Trốn a, như thế nào không trốn rồi, các ngươi cái này ba cái hỗn đảng không phải rất khó trốn đấy sao? Các ngươi xem như để cho chúng ta chịu nhiều đau khổ a. Một vô địch thánh nhân nghiến răng nghiến lợi, nộ trừng mắt Liễu Như Lan bọn người. Nói thật vốn vô địch thánh nhân muốn chém giết cận cổ thánh nhân không phải cỡ nào chuyện khó khăn, vấn đề là nơi này là Hắc Ám Cấm Khu, khắp nơi đều là diệt sát vô địch thánh nhân nguy hiểm. Hơn nữa cái này ba cái gia hỏa rất quỷ dị, trốn đông trốn tây, thường thường đều có thể gặp dữ hóa lành, ngược lại cái này ba cái hỗn độn trêu chọc đến địch nhân, toàn bộ đều đến tìm chúng phiền toái. Nếu như chúng không phải có chút bổn sự lời mà nói, chỉ sợ sớm đã tại đuổi giết trong quá trình chết rồi. Có thể nói dọc theo con đường này chúng vô cùng chật vật, đối với Liễu Như Lan bọn người hận ý càng làm sâu sắc rồi, quả thực hận không thể đem cái này ba cái cả gan làm loạn gia hỏa bầm thay vạn đoạn. Các ngươi đừng sằng bậy, trung thực nói cho ngươi biết, chúng ta cũng là có người bảo kê đấy, nếu như các ngươi dám gây bất lợi cho chúng ta, tất nhiên sẽ phát sinh bất trắc. Thỏ Linh Lung hai tay chống nạnh. Bảo kê. Nghe nói như thế, một vô địch thánh nhân nở nụ cười, cười đến rất lớn tiếng, coi như là có người bảo kê thì như thế nào? Các ngươi cho là chúng ta 10 cái vô địch thánh nhân sẽ sợ các ngươi hay sao? Nói thật vô địch thánh nhân đã là cái vũ trụ này tối cường giả rồi, chúng bản thân mình tựu là lớn nhất chỗ dựa, tung hoành vô địch, còn sợ qua ai a? Có thể nói cái này ba cái gia hỏa mặc kệ hậu trường là ai, đều khó có khả năng khiến chúng nó sợ hãi nửa phần, thậm chí đều khó có khả năng khiến chúng nó những này vô địch thánh nhân nhượng bộ nửa phần. Cho nên chúng hiện tại muốn cười, cho rằng cái này ba cái gia hỏa quá mức ngây thơ. Đừng tìm cái này ba cái gia hỏa nhiều lời. Lập tức giết các nàng, đem trên người các nàng toàn bộ bảo vật cướp đi, nơi này là Hắc Ám Cấm Khu, nếu như tụ tập thời gian quá dài lời mà nói, chỉ sợ sẽ phát sinh điềm xấu. Một vô địch thánh nhân trầm giọng nói. Mặt khác vô địch thánh nhân cũng là nhịn không được gật gật đầu, chúng đối với hắc ám cấm khu bất kỳ một cái nào địa phương đều vô cùng kiên kỵ, ai cũng không biết cái chỗ này sẽ chuyện gì phát sinh. Cho dù là thoạt nhìn rất địa phương an toàn, nhưng là bỗng nhiên tầm đó phát sinh điềm xấu, lại để cho vô địch thánh nhân vẫn lạc, cũng không phải cái gì chuyện kỳ quái. Đây đã là hắc ám cấm khu hàng ngày rồi. Thanh Loan tỷ tỷ, những cái thứ này giống như muốn giết chúng ta rồi, ngươi dự cảm đến cùng Linh Mất Linh à. Mất Linh lời mà nói, chúng ta hay là tranh thủ thời gian chạy trốn a. Thỏ Linh Lung thần thức truyền âm. Ta cũng không rõ ràng lắm, khả năng có đôi khi cũng Mất Linh a, ta xem chúng ta hay là chạy a. Thanh Loan cũng là có chút điểm không xác định rồi. Sát. Trong khoảnh khắc, cái kia 10 cái vô địch thánh nhân lập tức xuất thủ, lập tức tự muốn Liễu Như Lan, Thỏ Linh Lung cùng Thanh Loan ba cái chém giết. Ầm ầm. Ở này cái nháy mắt, toàn bộ thiên địa đều dừng lại, thời không pháp tắc tự hồ cũng tại thời khắc này đều đình chỉ lưu động, cái này phiến lĩnh vực đều bị triệt để giam cầm lại. Cho dù là cái này 10 cái vô địch thánh nhân giờ phút này chúng đều là không cách nào nhúc nhích, thậm chí liền trong mắt đều không thể di động. Chúng nội tâm khủng hoảng đến rồi cực hạn, hoàn toàn không biết xảy ra chuyện gì, chẳng lẽ chúng rõ ràng không may đến loại trình độ này, liền như vậy địa phương đều có thể tao ngộ điềm xấu sao? Vèo. Vừa lúc đó, một đạo thân ảnh theo hư không chính giữa đi ra, trực tiếp tự xuất hiện ở trước mặt mọi người, hắn tản mát ra vô cùng uy áp, dễ dàng bóp méo cái này khoảng cách không. Hạ Bình. Liễu Như Lan, Thanh Loan cùng Thỏ Linh Lung ba cái nhịn không được cũng gọi rồi lên tiếng, các nàng hoàn toàn không nghĩ tới Hạ Bình lại có thể biết xuất hiện ở loại địa phương này, các nàng lại ở chỗ này gặp nhau. Nhưng là Hạ Bình không nói gì, trên cao nhìn xuống, hư không chính là một quyền, hướng phía những này vô địch thánh nhân đuổi giết đi qua. Không, đợi đã nào. Những này vô địch thánh nhân hoảng sợ đến rồi cực hạn, chúng cảm nhận được nguy cơ rất trí mạng, nếu như trúng rồi một quyền này lời mà nói, chúng những này vũ trụ tối cường giả thật sự sẽ chết đấy. Tại khủng bố như vậy lực lượng phía dưới, chúng mỗi người đều là con sâu cái kiến, không hề sức phản kháng. Chúng nhịn không được kêu to lên tiếng, muốn cầu tha cho, có lẽ trong đó có cái gì hiểu lầm. Nhưng là chúng nói ra loại lời này lúc sau đã là quá muộn. Một quyền này đuổi giết tới, chính là Hạ Bình thuần túy đến mức tận cùng quyền kình. Nhưng lại ẩn chứa không gì sánh kịp ma thần lực lượng, điệp gia rồi địa ngục kim ô, địa ngục thần tượng, vũ xà thần, hỗn độn thủy mẫu vân, vân, đợi một tí phân thân lực lượng. Cái này tương đương với chính kình hợp nhất, khủng bố vô biên, có quyền toái pháp tắc uy lực. Đông. Chỉ là một quyền, cái này mười mấy tôn vô địch thánh nhân tự chết rồi, khủng bố quyền kình lập tức nát bấy rồi chúng trên người sinh tử lĩnh vực, đánh nát sinh tử của bọn nó pháp tắc, khiến chúng nó liền chống cự cơ hội đều không có. Ầm ầm. Tại quyền kình thẩm thấu chúng thân thể thời điểm, lập tức tự đánh chết rồi chúng trên người mỗi một cái tế bào, mất đi rồi chúng trên người sinh mệnh lực, thậm chí liền linh hồn đều làm vỡ nát. Không gian chung quanh cũng giống như là giấy mảnh giống như, bị cổ này khủng bố quyền kình dễ dàng vặn vẹo, như là thủy tinh bình thường nát bấy ra, xuất hiện rậm rạp chằng chịt hư không vết nứt, thoạt nhìn rất là khủng bố. Đông đông đông vài tiếng, mười mấy tôn vô địch thánh nhân thất khiếu chảy máu, khí tuyệt bỏ mình, thân thể của bọn nó lập tức té trên mặt đất, không thể động đậy. Xem như triệt để đều chết hết rồi. Nói đùa gì vậy, một quyền tự đuổi giết rồi mười mấy tôn vô địch thánh nhân, lúc nào cái này bại hoại cường hoành đến loại tình trạng này đấy. Thỏ Linh Lung thấy như vậy một màn, quả thực là sợ ngây người, trợn mắt há hốc mồm. Nói thật, nàng đã lấy được thời không chi chủ truyền thừa về sau, tự nhận là tầm mắt đã nhận được cực lớn đề cao, thực lực đột nhiên tăng mạnh, bình thường thánh nhân cũng không để vào mắt rồi. Tuy nhiên hiện tại chưa hẳn có thể đuổi đến khoảnh khắc cái đồ biến thái Hạ Bình. Nhưng là cũng có thể hơi chút kéo vào một điểm khoảng cách A. Nhưng bây giờ thì sao, nàng căn bản nhìn không tới lẫn nhau ở giữa chênh lệch, cũng căn bản không biết mình cùng cái này bại hoại chênh lệch đến cùng có xa lắm không, đây quả thực là làm người tuyệt vọng. Một quyền liền giết chết mười mấy tôn vô địch thánh nhân A, đây là biến thái sao? Nàng cơ hồ đều nói không ra cái gì lời nói đến. Quá mạnh mẽ. Liễu Như Lan cũng là khiếp sợ không thôi, bởi vì nàng rất rõ ràng nhớ rõ khắp nơi vẫn còn quê quán thời điểm. Hạ Bình chỉ là cái bình thường tu luyện giả mà thôi, hơi chút cường đại một điểm tu luyện giả đều không đối phó được, đều được trốn chạy đế khỏi chết. Nhưng còn bây giờ thì sao, không chỉ có là trở thành vũ trụ tối cường giả đơn giản như vậy, đây đã là có thế tay không giết chết mười mấy tôn vô địch thánh nhân khủng bố tồn tại. Biến hóa như thế to lớn, lại để cho nàng quả thực là không cách nào tưởng tượng. Nói thật coi như là thời đại thái cổ cùng thâm uyên yêu ma chiến tranh, cũng không có như vậy một lần chết 10 cái vô địch thánh nhân a. Lúc nào vô địch thánh nhân bị chết nhẹ nhàng như vậy rồi? Nếu như không phải từng thấy như vậy một màn lời mà nói, nàng căn bản sẽ không tin tưởng việc này đấy. Hạ Bình, làm sao ngươi tới tại đây rồi hả? Thanh Loan hiếu kỳ hỏi. Có việc, trùng hợp đi ngang qua, vừa vặn cảm giác đến các ngươi gặp nguy hiểm, tự chạy tới. Hạ Bình trầm giọng nói, ngược lại là các ngươi, thực lực không có bao nhiêu, rõ ràng tự dám vào nhập hắc ám cấm khu, các ngươi đây là ghét bỏ chính mình mệnh quá dài rồi sao? Cái gì thực lực không có nhiều, chúng ta bây giờ thế nhưng mà tận cổ thánh nhân rồi biết không? Nghe nói như thế, Thỏ Linh Lung tức giận đến lập tức tạc cọng lông, cái này vô sĩ nam nhân luôn nhỏ như vậy xem chính mình, một đôi mắt đẹp tức giận đến trừng mắt Hạ Bình, quả thực là hận không thể đem Hạ Bình ăn sống rồi. Vậy sao? Vừa rồi ta thấy thế nào các ngươi giống như sắp bị giết chết rồi. Hạ Bình khinh bỉ nói. Ngươi mới bị tiêu diệt, nếu như Thanh Loan tỷ tỷ không phải nói ở lại tại chỗ là có thể sống mệnh, chúng ta đã sớm chuồn đi không còn thấy bóng dáng tăm hơi rồi, mặc cho những vô địch thánh nhân đó càng lợi hại, cũng không có khả năng trảo đạt được chúng ta, nói cách khác sự xuất hiện của ngươi thuần túy là bởi vì Thanh Loan tỷ tỷ năng lực quan hệ, ngươi tựu là bị vận mệnh điều khiển mà đến công cụ người. Thỏ Linh Lung ha ha một tiếng. Thú vị, đây là chuyện gì xảy ra đâu này? Cẩn thận cùng ta nói a. Hạ Bình sờ lên cái cằm, một đôi mắt lộ ra nguy hiểm hào quang. Tầm nửa ngày sau, Thỏ Linh Lung, Liễu Như Lan cùng Thanh Loan ba cái cùng với Hạ Bình nói đến chính mình trong khoảng thời gian này kinh nghiệm, cùng với chính mình lấy được rất nhiều kỳ ngộ hòa hảo chỗ, còn có trên người mình năng lực vân, vân, đợi một tí. Ha ha, ngươi bây giờ đã biết a, chúng ta bây giờ thế nhưng mà thần minh người thừa kế, sớm muộn là trở thành vĩ đại thần minh tồn tại, nếu như ngươi bây giờ nịnh bợ ta mà nói. Tương lai cũng không phải không thể cho ngươi điểm chỗ tốt. Thỏ Linh Lung hai tay chống nạnh, vẻ mặt đắc ý. Trước đem các ngươi lấy được thần cách lấy ra, cho ta xem một chút. Hạ Bình trầm giọng nói. Ngươi muốn làm gì? Thanh Loan hiếu kỳ hỏi, nàng cũng không lo lắng Hạ Bình mưu đồ trên người mình thần cách, chỉ là hiếu kỳ muốn làm gì. Kiểm tra thoáng một phát, thần minh đồ vật vô cùng nguy hiểm, chúng chỗ tốt không phải dễ dàng như vậy cầm đấy. Hạ Bình nói. Nghe nói như thế, Thỏ Linh Lung, Thanh Loan cùng Liễu Như Lan đều là theo trên người lấy ra thời không chi chủ, mệnh vận chi chủ cùng huyết hải chi chủ tam đại chúa tể cấp thần minh thần cách. Kiểm tra lời mà nói, ngươi muốn như thế nào kiểm tra? Liễu Như Lan hỏi. Rất đơn giản, chứng kiến cái này hồ lô không có, đây là tới tự cửu u địa ngục chỗ sâu nhất vô thượng bí bảo hoàng tuyền thánh thủy, cho dù là chúa tể cấp thần minh linh hồn, nếu là gặp được hoàng tuyền thánh thủy, đều bị rửa được sạch sẽ, phá hủy linh hồn. Hạ Bình theo trên người lấy ra một hồ lô hoàng tuyền thánh thủy. Lợi hại như vậy. Thỏ Linh Lung, Thanh Loan cùng Liễu Như Lan ba cái đều là sợ hãi thán phục không thôi, rõ ràng liền loại này bảo vật đều có thể đạt được, xem ra trong khoảng thời gian này Hạ Bình kỳ ngộ có lẽ so các nàng thêm nữa, càng thêm không thể tưởng tượng nổi. Kế tiếp Hạ Bình không nói gì, lại để cho hắn Thỏ Linh Lung các nàng trước tạm thời ly khai thoáng một phát, sau đó đem cái này ba miếng đặt ở trên mặt đất, đóng lấy hắn sẽ cầm hoàng tuyền thánh thủy sau khi tưới nước đi. Xì xì xì xì. Trong khoảnh khắc, cái này ba miếng thần cách đồng thời toát ra khói đặc, phát ra xì xì thanh âm, đồng thời truyền thừa kinh thiên động địa gào thét, bóp méo cái này khoảng cách không. A a a, đau quá, đây rốt cuộc là vật gì, tại sao lại tổn thương thần hồn của chúng ta? Cái này là chuyện không thể nào, đến cùng xảy ra chuyện gì? Đáng chết, hèn mọn con sâu cái kiến, ngươi đến cùng đối với chúng ta đã làm gì? Dừng tay, lập tức dừng tay cho ta, ngươi cái này chết tiệt phàm nhân, chết tiệt con sâu cái kiến. Rõ ràng dám đối với vĩ đại thần minh bất kính, ngươi đây là muốn chết biết không? Trong thời gian ngắn, từ nơi này ba miếng thần cách nội bộ ở trong chỗ sâu, lập tức hiển hiện một tôn cường đại thần hồn, chúng tại thần cách bên trong phát ra kinh thiên động địa gào thét, giận không kềm được. Chỉ là gầm lên giận dữ, chúng tự tản mát ra khó có thể chống cự thần uy. Cái gì? Thỏ Linh Lung, Thanh Loan cùng Liễu Như Lan sợ hãi kêu lên một cái, quả thực là khó có thể tin. Các nàng hoàn toàn không nghĩ tới cái này ba miếng thần cách rõ ràng còn thật sự có cổ quái, những cái kia thần minh còn chưa có chết. Vừa nghĩ tới, các nàng vừa rồi trên người rõ ràng mang theo ba tôn còn sống thần minh, hơn nữa các nàng còn không có phát hiện, lập tức tự cảm thấy từng đợt không rét mà run. Trước đây đại thần minh còn dám càn rỡ, đây cũng không phải là các ngươi thời đại rồi, an tâm tiến vào phần mộ A, lực lượng của các ngươi ta sẽ hảo hảo giúp các ngươi lợi dụng đấy. Hạ Bình không lưu tình chút nào, đem hoàng tuyền thánh thủy sau khi tưới nước đi, lập tức tự chui vào rồi cái này ba miếng thần cách chính giữa. Nghe đến mấy cái này lời nói, Hạ Bình ra tay thì càng nhanh hơn rồi, tuyệt đối không thể để cho cái này ba tôn thần minh trốn tới. Nói thật, nếu như không thừa dịp chúng nhược lúc nhỏ, đem chúng tiêu diệt, chẳng lẽ còn khiến chúng nó còn sống chạy đến, ngày sau cho mình tạo thành phiền toái cực lớn sao? Rầm rầm. Trong nháy mắt, đại lượng hoàng tuyền thánh thủy giống như không cần tiền tựa như, quán thâu tại đây ba khối thần cách trong đó. Chúng lập tức đã bị hoàng tuyền thánh thủy cho bao phủ rồi. đồng thời hoàng tuyền thánh thủy thẩm thấu tiến vào thần cách trong đó, loại lực lượng này cho dù là đại đạo quy tắc ngưng tụ thành thần cách đều ngăn cản không nổi, dễ dàng thẩm thấu đi vào. Trong khoảnh khắc, cái này tam đại thần minh phát ra thê lương kêu thảm thiết, tựa như người bình thường bị a xích sung phu riết dội chúng. Muốn biết hoàng tuyền thánh thủy chính là vũ trụ cấp bậc khôi bảo, liền ma thần đều đối với nó kiên kỵ ba phần, có thế rửa hết thảy tội nghiệp, ăn mòn sở hữu tất cả linh hồn, chúa tể cấp thần minh đều ngăn cản không nổi. Mà cái này ba khối thần cách dù là khi còn sống là chúa tể cấp thần minh, nhưng là hiện tại cũng chỉ là linh hồn mà thôi, thử hỏi thì như thế nào có thể ngăn cản được hoàng tuyền thánh thủy rửa. Mấy hơi thở về sau, những này thần minh tiếng kêu thảm thiết càng ngày càng suy yếu, cuối cùng cũng bị mất, đón lấy đại lượng màu trắng khói đặc tản mát ra đi, cuối cùng tựu không có cái gì động tĩnh rồi. Đã chết rồi sao? Thỏ Linh Lung có chút khẩn trương hỏi, nàng có chút lo lắng thần cách bên trong thần minh chết mà phục sinh. Ân, đã chết thấu rồi. Hạ Bình gật gật đầu, hắn dùng địa ngục kim ô nhãn xem thấu thần cách nội bộ tình huống, phát hiện bên trong thần hồn sớm đã bị hoàng tuyền thánh thủy cho triệt để tinh lọc, ăn mòn được sạch sẽ. Mà ở thần cách nội bộ, chỉ là còn lại một đoàn khổng lồ tinh thuần chúa tể cấp thần minh linh hồn năng lượng. Trải qua hoàng tuyền thánh thủy tinh lọc về sau, loại này linh hồn năng lượng cực kỳ thuần túy, hoàng mỹ không tì vết. Có thể nói cái này tam đại thần minh đã chết được không thể chết lại rồi. Bất quá chúng coi như là đổ tám đời xui VC, hảo chết không chết gặp được Hạ Bình, hơn nữa trên người còn có hoàng tuyền thánh thủy, vừa vặn có thể khắc chế những này giả chết thần minh. Nếu như không có hoàng tuyền thánh thủy lời mà nói, cho dù là Hạ Bình muốn chém giết những này chúa tể cấp thần minh, đều chuyện không phải dễ dàng như vậy tình. Đáng tiếc chúng lần này là gặp khắc tinh. Chúng như thế nào sẽ không chết? Thanh Loan cùng Liễu Như Lan chấn động, khó có thể tin. Rất bình thường, những này thế nhưng mà thần minh, ở đâu có dễ dàng chết như vậy, con sâu cái kiến còn sống tạm bợ, huống chi là thần minh, chúng thế nhưng mà sẽ không nguyện ý chứng kiến chính mình thời đại kết thúc đấy, thời khắc đều tìm kiếm lấy phục sinh cơ hội. Hạ Bình trầm giọng nói. Hắn liếc thấy được ra những này thần minh kế hoạch, đơn giản tự muốn nhân cơ hội đoạt xá trọng sinh. Tuy nhiên chúng là trước vũ trụ kỷ nguyên thần minh, nhưng là nếu như có thể đoạt xá trọng sinh thành công, cũng sẽ bị cho rằng là cái vũ trụ này kỷ nguyên sinh vật, không bao giờ nữa sẽ bị vũ trụ bổn nguyên nhằm vào. Cho nên từng cái vũ trụ kỷ nguyên lúc mới bắt đầu, đều có đại lượng lão bất tử thần minh muốn đoạt xá trọng sinh, lần nữa phục sinh tại cái vũ trụ này chính giữa. Nhưng là những này thần minh đoạt xá điều kiện cũng là thập phần hà khắc đấy, càng là cường đại thần minh, đoạt xá trọng sinh điều kiện lại càng là hà khắc, càng là khó khăn. Chúng muốn chọn lựa thực lực cường đại, lại có thiên phú thể xác. Nói như vậy chúng mới có thể tiếp tục tiến bộ, hoặc là đoạt xá thể xác có thể chịu đựng được ở linh hồn của bọn nó, không đến mức bị triệt để no bể bụng, do đó lần nữa tử vong. Đừng tưởng rằng đạt được thần cách sẽ là chỗ tốt gì, trong đó cũng có thể là bẫy rập. Hạ Bình trầm giọng nói. Đương nhiên cũng không phải cái nào thần cách đều có được thần minh ý định đoạt xá trọng sinh, trên thực tế cũng có không ít thần minh đích thật là vẫn lạc, triệt để đều chết hết rồi, muốn đoạt xá trọng sinh đều là không thể nào sự. Còn phải nhìn thấu thần cách bên trong chuyện ấn ở bên trong, mới có thế thích đáng lợi dụng loại này kỳ ngộ. Nói như vậy, chúng ta đây lấy được thần cách, chẳng phải là đều có phiền toái rất lớn. Thỏ Linh Lung có chút thất kinh. Như thế nào? Chẳng lẽ ngươi đã nhận được rất nhiều thần cách? Hạ Bình hiếu kỳ hỏi. Cũng không phải rất nhiều, thì ra là mấy trăm miếng thần cách mà thôi. Thỏ Linh Lung vung tay lên, lập tức theo trên người lấy ra đại lượng thần cách, rầm rầm một tiếng, tựa như núi nhỏ tựa như chồng chất mà bắt đầu, tản mát ra cường đại nồng đậm thần lực. Các ngươi từ chỗ nào tìm được nhiều như vậy thần cách hay sao? Thấy như vậy một màn, Hạ Bình khóe miệng nhịn không được kéo ra, vẻ mặt im lặng. Nói thật hắn tại tà thần vũ trụ, vất vất vả vả hơn một vạn năm, cũng chỉ là đạt được hơn 60 miếng thần cách mà thôi, nhưng là cái này mấy cái gia hỏa tùy tùy tiện tiện tựu đã nhận được mấy trăm quả thần cách. Hơn nữa những này thần cách đẳng cấp còn chưa tính là rất thấp, trung vị thần, thượng vị thần thần cách đều có không ít. Tùy tiện nhặt đấy. Thỏ Linh Lung đại còi còi nói. Thanh Loan cùng Liễu Như Lan cũng là nhận đồng gật đầu, các nàng thật đúng là không tốn phí cái gì tâm tư, tùy tùy tiện tiện đi tại một chỗ, tự nhặt được một đống thần cách. Ai kêu nơi này là hắc ám cấm khu, chúng thần mộ địa, chết ở chỗ này thần thật sự là nhiều lắm. Nhưng lại không chỉ là một cái vũ trụ kỷ nguyên thần minh, còn có thể là nhiều vũ trụ kỷ nguyên thần minh thảm chết ở chỗ này, có thể nghĩ cái này thần mộ tích lũy thần cách đến cùng có bao nhiêu. Bất quá mặt khác vô địch thánh nhân không có nhặt được, tự các nàng nhặt được rồi. Chỉ có thể nói vận khí của các nàng thật sự là tốt đến bạo rạp, quả thực tựu là bị vận mệnh tại chiếu cố. Được rồi. Hạ Bình không lời nào để nói, hắn đem những này thần cách đều chồng chất cùng một chỗ, cũng mặc kệ những này thần cách có chuyện ấn ở bên trong còn không có chuyện ấn ở bên trong, lập tức liền đem trên người hoàng tuyền thánh thủy quán thâu đi vào. Xì xì xì xì. Trong khoảnh khắc, những này thần cách chính giữa lập tức tựu có một ít toát ra khói trắng, đồng thời bộc phát ra thê lương kêu thảm thiết, quả thực sau mổ heo tiếng kêu còn muốn thê thảm gấp trăm lần. A a a, chết tiệt phàm nhân, các ngươi đối với chúng ta đã làm gì? Muốn chết, các ngươi đây là đang muốn chết a, rõ ràng dám khinh nhờn thần linh, biết hậu quả sao? Các ngươi biết hậu quả sao? Giết các ngươi, lão tử muốn giết các ngươi, đem bọn ngươi bầm thây vạn đoạn a. Trong thời gian ngắn, một tôn thần minh phát ra gào thét, quả thực là giận không kềm được, chúng êm đẹp dừng lại ở thần cách trong đó, lẳng lặng cùng đợi đoạt xá trọng sinh cơ hội. Nhưng là ở đâu nghĩ đến đến, giờ phút này nhưng lại tao ngộ đến thiên tai nhân họa, thật sự là không may cực độ. Có thế mặc cho những này thần minh như thế nào gào thét, như thế nào biệt khuất, như thế nào không cam lòng, đều là ngăn cản không nổi Hoàng Tuyền Thánh Thủy ăn mòn, chúng thật giống như ngâm tại Hoàng Tuyền Hà giống như, bị Hoàng Tuyền Thánh Thủy điên cuồng rửa linh hồn, hóa thành một trương giấy trắng, thanh trừ trên linh hồn mặt sở hữu tất cả tạp chất cùng dơ bẩn. Mấy cái thời gian hô hấp, những này thần cách sở hữu tất cả thần minh đều toàn bộ chết rồi, một cái đều không có để lại đến. Rõ ràng thật sự có chuyện ấn ở bên trong. Nhìn thấy một màn này, Liễu Như Lan, Thỏ Linh Lung cùng Thanh Loan đều là sợ ngây người, các nàng không còn có bất luận cái gì may mắn tâm lý, liền những này nhặt được thần cách đều có còn chưa có chết thần minh, mỗi người đều là cáo già, trang được từ mình giống như chết rồi đồng dạng. May mắn Hạ Bình đến rồi, còn nắm giữ giết chết những này thần minh phương pháp, nếu như các loại chúng bạo khởi làm khó dễ lời mà nói, các nàng chỉ sợ là ngăn cản không nổi những này thần minh lực lượng. Không nghĩ tới bọn này thần minh như vậy âm hiểm, rõ ràng trốn ở thần cách giả chết. Thỏ Linh Lung nghiến răng nghiến lợi, nàng có chút không rét mà run. Nếu như nhất thời chủ quan, Hạ Bình chưa có tới tại đây, các nàng chỉ sợ sẽ lọt vào những này thần minh ám toán. Tuy nhiên các nàng là đã nhận được thần minh truyền thừa, nhưng là không nghĩ tới đó là viên đạn bọc đường, mà là kẹo bên trong có kịch độc, ăn hết sẽ chết mất cái chủng loại kia. Vũ trụ quả nhiên hay là quá nguy hiểm, trên thế giới cũng không có dễ dàng như vậy có thể nhặt. Liễu Như Lan cảm khái nói. Nàng càng phát ra cảm giác được vũ trụ khủng bố rồi, tùy ý có thể thấy được chỗ tốt, chưa hẳn tựu nhất định là chỗ tốt, ngược lại có thể là hại chết các nàng bẫy rập, phải vạn phần coi chừng mới được. Hạ Bình, chúng ta đây lấy được truyền thừa làm sao bây giờ, có thể hay không cũng có cái gì chuyện ấn ở bên trong. Thanh Loan nhìn xem Hạ Bình, nàng có chút lo lắng chính mình lấy được truyền thừa xảy ra vấn đề gì. Một khi xảy ra vấn đề gì lời mà nói, chỉ sợ tựu không xong rồi. Cái này không có sao. Tri thức tựu là tri thức, không có cái gì chuyện ấn ở bên trong đấy. Hơn nữa những này thần minh sớm đã bị ta dùng Hoàng Tuyền Thánh Thủy tinh lọc rồi, dù cho có cái gì chuyện ấn ở bên trong, cũng không có khả năng lại phát động. Hạ Bình nói, biểu thị loại vật này không cần lo lắng. Những cái kia thần minh truyền thừa tri thức cho mình người thừa kế, cũng là hy vọng đạt được một cổ cường đại khỏe mạnh, rất có tiềm lực, có thể đoạt xá thành công khí lực, cũng sẽ không làm cái gì chuyện ấn ở bên trong cử động. Vậy là tốt rồi. Thanh Loan nhẹ nhàng thở ra, nếu như nàng lấy được truyền thừa có chuyện ấn ở bên trong lời mà nói, chỉ sợ tự cần phế bỏ, từ đầu tu luyện nổi lên. Nếu là không có vấn đề gì lời mà nói, các nàng cũng có thể tiếp tục dưới tu hành đi. Tốt rồi, những này thần cách toàn bộ giao cho ta cẩn thận kiểm tra thoáng một phát, xem còn có hay không cá lọc lưới. Hạ Bình vung tay lên, liền đem những này thần cách toàn bộ thu vào, biểu thị chính mình cố mà làm nhận lấy những này thần cách. Nói thật những này thần cách mặc dù có cửa sau, nhưng là cửa sau toàn bộ bị hắn thanh trừ mất, vô cùng an toàn, cho nên trước mắt mà nói cũng căn bản không có cái gì ngoài ý muốn. Hơn nữa những này thần cách đều là có rất nhiều đại đạo pháp tắc ngưng tụ đại đạo kết tinh, ẩn chứa thần minh quyền năng lực lượng, có được lấy không thể tưởng tượng năng lực, cực kỳ cường đại cùng trân quý. Nếu là những này thần cách xuất hiện tại tà thần vũ trụ lời mà nói, cũng không biết sẽ có bao nhiêu tà thần chịu mà tranh đấu, thậm chí phát động chiến tranh, dù sao thần cách chính là như vậy đạt trình độ cao nhất bảo vật. Nếu như hắn dùng vũ xà thần quyền năng, đem những này thần cách quyền năng phục chế lời mà nói, hắn nhất định có thể nắm giữ rất nhiều đại đạo pháp tắc. Đặc biệt là cái kia ba miếng chúa tể thần minh lưu lại thần cách, chúng từng cái đều là nắm giữ hơn 1.000 đầu đại đạo pháp tắc khủng bố tồn tại, có thể nghĩ quyền năng rốt cuộc là cỡ nào cường đại. Nếu như có thể dùng vũ xà lực lượng của thần đem những này thần cách toàn bộ phân tích lời mà nói, nhất định có thể làm cho thực lực của hắn đột nhiên tăng mạnh, lại để cho hắn nắm giữ rất nhiều đại đạo pháp tắc. Bất quá muốn phục chế một quả chúa tể cấp thần minh quyền năng, cần tốn hao thời gian cũng rất dài dằng dặc rồi, dựa theo trước mắt vũ xà thần phụ phân thân năng lực, muốn phục chế thành công, chỉ sợ mấy chục vạn năm đều chưa hẳn đầy đủ. Chớ đừng nói chi là còn không chỉ là một quả chúa tể cấp thần minh thần cách, còn có trọn vẹn ba miếng, thậm chí là còn có mấy trăm quả mặt khác đẳng cấp thần minh thần cách. Nhưng là Hạ Bình cũng đã sớm nghĩ kỹ điểm này, trên người hắn có vĩnh hằng thời chung, hoàn toàn có thể điều chỉnh thời gian tốc độ chảy, nếu như khuếch trương đến trình độ lớn nhất lời nói ngoại giới một ngày tự tương đương với vĩnh hằng thời chung lĩnh vực ở trong ức thời gian vạn năm. Tuy nhiên vận chuyển vĩnh hằng thời chung cần đại lượng bổn nguyên năng lượng, mỗi thời mỗi khắc đều trôi qua cực kỳ khủng bố năng lượng, nhưng là nói thật hắn hiện tại không nhất thiếu chính là bổn nguyên năng lượng rồi. Đặc biệt là hắn tại tà thần vũ trụ có đại lượng dung lô vu sư tồn tại, bọn hắn mỗi thời mỗi khắc đều tại hiến tế tà ác sinh vật, thôn vệ tà thần vũ trụ bổn nguyên năng lượng. Có thể nói mỗi thời mỗi khắc hắn đều có đại lượng bổn nguyên năng lượng doanh thu, hắn đã không thiếu loại vật này, ngược lại mỗi ngày cũng còn dùng không hết, thường xuyên tồn trữ lên. Cho nên hắn hoàn toàn có thể tùy ý sử dụng vĩnh hằng thời chung, nghịch chuyển thời gian tốc độ chảy, sáng tạo có thể tu luyện hoàn cảnh. Chỉ cần cho hắn đầy đủ thời gian, có thể đem những này thần cách đại đạo pháp tắc cùng với quyền năng đều triệt để nắm giữ. Được rồi, ngươi toàn bộ đem đi đi. Thỏ Linh Lung hiện tại đã sợ những này thần minh đồ vật, coi như là lại bình thường thần minh đồ vật, cũng không biết đối phương đến tột cùng là để lại cái gì chuẩn bị ở sau. Như nàng nhỏ như vậy tôm luộc, muốn sử dụng thần minh bảo vật, hay là kém quá xa. Nếu như một cái không cẩn thận, chỉ sợ cũng sẽ bị thần minh đồ vật tiêu diệt, thân tử đạo tiêu. Liễu Như Lan cùng Thanh Loan cũng là gật gật đầu, các nàng cũng là cảm thấy như vậy thần minh đồ vật có thể không động tự bất động thì tốt hơn, đây đối với các nàng mà nói cũng là an toàn nhất sự tình. Đi. Hạ Bình gật gật đầu, lập tức đem những này thần cách thu vào, bỏ vào Sơn Hải Kinh thế giới chính giữa. Sau đó hắn vũ xà thần phân thân lập tức hành động, khoanh chân ngồi xuống, vĩnh hằng thời chung điều chỉnh phiến khu vực này thời gian tốc độ chảy, khiến cho vũ xà thần phân thân nhanh hơn đối với mấy cái này thần cách đại đạo pháp tắc tìm hiểu. Mà ngoại giới đi qua vài ngày thời gian, phiến khu vực này sẽ đi qua mấy tỷ năm, có thời gian dài như vậy tìm hiểu, vũ xà thần phân thân hoàn toàn có thể đem những này đại đạo pháp tắc triệt để tìm hiểu, đem thần minh quyền năng phục chế thành công. Kế tiếp các ngươi định làm như thế nào? Làm xong những chuyện này về sau, Hạ Bình nhìn xem Thỏ Linh Lung bọn người, dò hỏi. Đương nhiên tiếp tục tại hắc ám cấm khu mạo hiểm, vơ vét bảo vật. Thỏ Linh Lung đương nhiên nói. Liễu Như Lan cùng Thanh Loan hai cái cũng là gật gật đầu, các nàng hiện tại lá gan mập được vô cùng. Hạ Bình im lặng nói, còn vơ vét bảo vật. Nếu như ta không có đoán sai lời mà nói, thần minh rất nhanh sẽ thức tỉnh, trong khoảng thời gian này là hắc ám cấm khu trước nay chưa có thời khắc nguy hiểm, nếu như các ngươi tiếp tục lưu lại tại đây, tất nhiên sẽ bị những cái, khi này lão bất tử thần minh phát hiện, các ngươi là không thể tiếp tục đợi ở cái địa phương này rồi. Hơn nữa Thâm Nguyên yêu ma rất nhanh tự tiến công hiện thế vũ trụ, đến lúc đó chiến hỏa sẽ mang tất cả toàn bộ vũ trụ, ba người các ngươi còn dừng lại ở bên ngoài, chỉ sợ chữ chết cũng không biết viết như thế nào. Vậy làm sao bây giờ? Thỏ Linh Lung, Thanh Loan cùng Liễu Như Lan lo lắng nói. Các ngươi trước tiên ở của ta Sơn Hải Kinh thế giới tu hành một thời gian ngắn rồi nói sau, chờ ta giải quyết đám kia Thâm Nguyên yêu ma, cùng đám kia thần minh về sau các ngươi trở ra. Hạ Bình con mắt lộ ra một tia hàn mang. Bằng vào hắn thực lực bây giờ, giải quyết Thâm Nguyên yêu ma xâm lấn hẳn không phải là cái gì quá lớn vấn đề, khó giải quyết nhất hay là những hắc ám cấm khu đó thần minh. Một khi những này thần minh tập thể sống lại, cũng không biết sẽ chuyện gì phát sinh đây này. Được rồi. Thỏ Linh Lung, Liễu Như Lan cùng Thanh Loan gật gật đầu, các nàng trước mắt hoàn toàn chính xác tạm thời cũng không có mặt khác nơi đi. Vèo. Vừa dứt lời, Hạ Bình vung tay lên, liền đem Thỏ Linh Lung, Liễu Như Lan cùng Thanh Loan đưa vào đi Sơn Hải Kinh thế giới trong đó, làm cho các nàng tạm thời ở cái địa phương này tu hành. Đương nhiên hắn cũng chuẩn bị không ít thiên địa dị quả, tin tưởng cũng có thể nhanh hơn các nàng tu hành tốc độ. Ân. Vừa lúc đó, Hạ Bình trong nội tâm khẽ động, hắn cảm giác đến rồi Tiểu Kim truyền đến tâm linh truyền âm, như vậy truyền âm dù cho cách xa nhau một cái vũ trụ khoảng cách cũng có thể nghe được rành mạch. Lúc bình thường Tiểu Kim cũng rất ít sử dụng tâm linh truyền âm, nhưng là hắn lại không nghĩ tới bây giờ lại sử dụng. Chủ nhân. Tiểu Kim mở miệng nói. Chuyện gì, là xảy ra chuyện gì sao? Hạ Bình hỏi. Gần đây chúng ta đi rồi một chuyến cái Á Thiên Đường, đã bị cái Á đám bọn chúng tiếp đãi, nhưng là bọn này cái Á tựa hồ có vấn đề rất lớn, ta cảm nhận được các nàng ở sâu trong nội tâm thật sâu ác ý. Tiểu Kim nói. Chuyện gì xảy ra? Hạ Bình hé mắt, hắn biết rõ Tiểu Kim cắn nuốt rất nhiều thần khí mảnh vỡ về sau, trên người nàng có đủ rất nhiều năng lực, trong đó có thông hiểu nhân tâm chi lực, cảm giác thiện ác. Đã Tiểu Kim đều nói như vậy chuyện này nhất định là thật sự. Không rõ ràng lắm, tóm lại bọn này cái Á rất có vấn đề, có lẽ các nàng cũng không phải chân chánh cái Á, hiện tại Tiểu Ngốc tỷ tỷ tựa hồ bị các nàng mang đi, nói là muốn cử hành một cái gì trưởng thành nghi thức, còn có trước kia những cái Á đó tỷ tỷ cũng bị cùng một chỗ mang đi, hiện tại chúng ta giống như bị tạm thời giam lỏng, nói chỉ có chờ nghi thức sau khi chấm dứt, mới có thể để cho chúng ta ly khai. Tiểu Kim một tia ý thức tự nói ra trong khoảng thời gian này tao ngộ. trưởng thành nghi thức. Giờ phút này Hạ Bình cũng muốn nổi lên Thái Nghi Á trước kia nói lời, hẳn là những này cái á thật sự có vấn đề không thành, nếu quả thật có vấn đề, các nàng đến tục cùng tại đánh cái gì chủ ý. Cái kia trưởng thành nghi thức chừng nào thì bắt đầu. Nghĩ tới đây, hắn lập tức hỏi. 3 ngày sau mà bắt đầu rồi, ta cảm thấy được nơi này vấn đề rất lớn, những này cái á trên người ẩn chứa tà ác lực lượng, tựa hồ cùng bình thường cái á không giống với. Tiểu Kim nói, nàng biểu thị từ nơi này chút ít cái á trên người cảm nhận được một cổ điềm xấu khí tức, lại để cho nàng rất không thoải mái. Ngươi tạm thời tại đó chờ, đừng hành động thiếu suy nghĩ, ta rất nhanh sẽ đến. Hạ Bình trầm giọng nói. Đã biết, chủ nhân. Tiểu Kim gật gật đầu, biểu hiện ra thoạt nhìn ngơ ngác bộ dạng, nhưng là kỳ thật so với ai khác đều khôn khéo. Cái á sao? Các nàng đến tục cùng tại đánh cái gì chủ ý? Được rồi, mặc kệ các nàng tại đánh cái gì chủ ý, tóm lại đừng đánh vào người của ta trên đầu, nếu không ta sẽ để cho các nàng hối hận cả đời. Hạ Bình con mắt lộ ra một tia tinh quang. Một ngày sau, Hạ Bình trực tiếp rời đi rồi hắc ám cấm khu, trong đó cũng hữu kinh vô hiểm, không có gặp được nguy hiểm gì. Đồng thời hắn cũng nhanh chóng đã tới tại hắc ám cấm khu phụ cận cái á thiên đường. Chỉ thấy cái á thiên đường ẩn nấp tại một chỗ khe hở không gian trong đó, cực kỳ che giấu, hơn nữa chung quanh bố trí cường đại kết giới, cho dù là vô địch thánh nhân cũng khó khăn dùng phát hiện như vậy khe hở không gian. Nhưng là cái này chính giữa không kể cả Hạ Bình, nương tựa theo địa ngục kim ô nhãn, hắn dễ dàng đã tìm được cái này tiến vào cái á thiên đường khe hở không gian, đồng thời ẩn nấp thân hình của mình, thi triển côn bằng năng lực, vô thanh vô tức xuyên qua rồi không gian kết giới. Vèo. Một giây sau, hắn hãy tiến vào rồi trong truyền thuyết cái á thiên đường chính giữa. Thật lớn địa phương. Vừa tiến vào cái á thiên đường, Hạ Bình lập tức tự cảm nhận được chính mình tự hồ tiến nhập một cái vô cùng khổng lồ thế giới, sao mình đã từng thấy là bất luận cái gì đại thế giới cũng còn muốn cực lớn. Mà cái thế giới này sinh cơ bừng bừng, khắp nơi đều sinh trưởng lấy xanh ung tươi tốt thực vật, khắp nơi bao trùm nguyên thủy rừng rậm, đồng thời trong rừng rậm cũng sinh sống vô số chim quý thú lạ. Hiển nhiên tại cái á thiên đường chính giữa không chỉ là cái á sinh tồn, cũng có rất nhiều bình thường sinh vật sinh tồn. Đồng thời cái chỗ này thiên địa linh khí vô cùng nồng đậm. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Cho dù là nhân tộc Thái Sơ Thánh Địa cũng khó có thể bằng được cái á thiên đường, thậm chí không khí chính giữa ẩn chứa một cổ huyền diệu vô cùng thần lực, tràn ngập vô cùng tạo hóa năng lượng. Ở cái địa phương này sinh tồn sinh vật cùng thực vật đều vô cùng cường đại, tiến hóa rất nhanh. Cho nên ở cái thế giới này thực vật cùng động vật cũng vô cùng cực lớn. Tùy tiện một gốc cây một đều cao tới mấy vạn mét, tùy tiện một động vật đều có mấy vạn trượng, nhân loại đi vào cái chỗ này, cứ dường như là tiểu ải nhân giống như, căn bản không đáng giá nhắc tới, vô cùng nhỏ bé. Ân. Bất quá lại để cho Hạ Bình nhất sợ hãi thán phục cũng không phải điểm này, mà là phiêu phù ở bầu trời chính giữa từng khỏa cực lớn vô cùng tinh cầu, không, đây không phải tinh cầu, hẳn là cái á mới đúng. Những này cái á tại giữa không trung chính giữa ngủ say, tựa như vô số tinh thần bình thường phiêu phù ở bầu trời trong đó, từ trên người các nàng tản mát ra cực kỳ khủng bố lực lượng, bóp méo cái này khoảng cách không. Hơn nữa những này cái á thực lực cường hoành, ít nhất đều là thái cổ cảnh, cũng có tương đương một bộ phận đạt đến vô địch cảnh, trên người tràn ngập cổ xưa sử thi bình thường khí tức. Mỗi một cái á đều có được uy áp chư thiên lực lượng. Nếu như những này cái á đi ra ngoài lời mà nói, đủ để quét ngang hết thảy chủng tộc. Cũng khó trách những này cái á được xưng là vũ trụ mạnh nhất chủng tộc, bị vận mệnh chiếu cố khủng bố tánh mạng, cái này chủng tộc cao thủ thật sự là rất nhiều nhiều nữa. Ông. Trong thời gian ngắn, Hạ Bình thần thức tràn ngập đi ra ngoài, lập tức tự bao trùm phương viên 40 tỷ năm ánh sáng, dễ dàng bao phủ toàn bộ cái á thiên đường mỗi một chỗ nơi hẻo lánh. Dù là cái á thiên đường lại đại, cũng không có khả năng có đường kính 40 tỷ năm ánh sáng khu vực. Hơn nữa hắn cũng không lo lắng thần trí của mình chi lực bị mặt khác cái á cảm giác đến. Thần trí của hắn vô thanh vô tức, có thể dễ dàng dung nhập hư không ở trong chỗ sâu, cho dù là hạ vị thần cũng khó có thể phát giác. Nơi này rõ ràng còn có một tòa thành trì. Hạ Bình nhíu mày. Tại hắn thần thức cảm giác trong đó, tại cái á thiên đường chính giữa, thình lình xuất hiện một tòa cực lớn thành trì, đó chính là cái á đám bọn họ kiến tạo ra được cái á chi thành. Đại lượng vị thành niên cái á đều ở tại cái á chi thành trong đó, các nàng toàn bộ đều hóa thành nhân hình, tại đây tòa cái á chi thành chính giữa sinh hoạt. Giải trí cùng học tập. Sở dĩ trên bầu trời cái á, các nàng bởi vì ở vào ngủ say trong đó, sở dĩ phải hiện ra nguyên hình. Bởi vì thể tích quá lớn quan hệ, các nàng tự nhiên không cách nào dừng lại ở cái á chi thành trong đó, chỉ có thể phiêu phù ở giữa không trung chính giữa. Bất quá nơi này là cái á thiên đường, cho nên những này cái á cũng không lo lắng địch nhân đánh lén, rất là an tâm phiêu phù ở bốn phía, cho nên tại xuất hiện như vậy ngôi sao đầy trời tràn cảnh. Thì ra là thế, Tiểu Kim các nàng ngay tại trái Á Chi thành chính giữa sao? Hạ Bình hé mắt. Vèo. Thân hình hắn lóe lên, vô thanh vô tức dung nhập hư không trong đó, một cái thuấn di, hắn tựu đã tới trái Á Chi thành. Giờ phút này Hạ Bình thân hình triệt để ẩn nặc, như là trong suốt, đã mất đi tồn tại cảm giác giống như, bất luận cái gì cái Á đều không thể phát hiện Hạ Bình tồn tại, thậm chí có thể theo thân thể của hắn xuyên toa đi qua. Ân. Hạ Bình nháy thoáng một phát con mắt, bởi vì hắn phát hiện Tiểu Kim, Tham Mộng Lộ cùng Trùng Tiểu Thiến dừng lại ở cái Á Chi thành một cái xa hoa biệt thự trong đó, tự hồ thập phần tiêu diêu tự tại, hoàn toàn không có bị giam lỏng tự giác. Đặc biệt là Tham Mộng Lộ, cũng không biết nàng phải hay là không bị người trảo nhiều lắm rồi, đã sớm tập mãi thành thói quen, tự hồ cũng đem cái chỗ này cho rằng là nhà mình. Giờ phút này, cái Á Chi thành, một tòa biệt thự phòng khách trong đó, cái chỗ này khắp nơi bày đầy rực rỡ muôn màu đồ ăn, hương khí cơ hồ là hiện đầy toàn bộ biệt thự. Mà Tham Mộng Lộ cùng Trùng Tiểu Thiến đang tại đây đại đoá nhanh di, ăn được mùi ngon. Đặc biệt là Tham Mộng Lộ, quả thực tựu là ăn như hổ đói, dùng mở miệng một tiếng bàn tử tốc độ nhanh nhanh chóng tiêu diệt đồ ăn. Còn bên cạnh cái Á các thiếu nữ mỗi người đều là loay hoay đầu đầy mồ hôi, ở chỗ này ra ra vào vào, không ngừng vận chuyển đồ ăn, xem như mệt muốn chết rồi. Quá chậm, tốc độ của các ngươi thật sự là quá chậm, các ngươi tựu là đối xử với các ngươi như thế tôn quý vĩ đại khách nhân đấy sao? Tốc độ chậm như vậy, có phải hay không các người muốn đó chết ta à? Tham Mộng Lộ kêu la nói, trên tay thì gõ bàn ăn, vẻ mặt hung thần ác sát bộ dạng. Thực xin lỗi, chúng ta đầu bếp đã tận lực, theo vài ngày trước bắt đầu, chúng ta cũng đã mệt muốn chết rồi nhiều cái đầu bếp. Một cái Á thiếu nữ thập phần biệt khuất nói. Cái này thao thiết sức ăn quá kinh khủng, bụng quả thực tựu là hoàn toàn không thỏa mãn được thứ nguyên dạ dày túi, bất kể là ăn bao nhiêu đồ ăn, tự hồ cũng không chứa đầy. Thân là cái Á nhất tộc đầu bếp, coi như là thể lực dồi dào, nhưng là cũng hoàn toàn ngăn không được thao thiết cuồng bạo sức ăn, liên tục vài ngày cường độ cao lao động, rõ ràng mệt muốn chết rồi nhiều cái đầu bếp, hiện tại cũng hôn mê bất tỉnh. Cái gì? Nghe nói như thế, Tham Mộng Lộ thanh âm tăng lên, ý của ngươi là, các ngươi cái Á như vậy không có dùng, liền làm cơm điểm ấy việc nhỏ cũng làm không được, rõ ràng còn mệt muốn chết rồi, các ngươi khá tốt ý tứ nói thực lực của chính mình cường đại, phải hay là không toàn bộ thổi ra hay sao? Nếu như không được lời nói tựu sớm chút nói, ngàn vạn chớ miễn cưỡng, dù sao ta cũng không phải cái gì ác ma. Ngươi. Một đám cái Á thiếu nữ chọc tức, các nàng bình thường thụ, nhất không được sự tình tựu là chủng tộc khác nói mình cái Á không được, đây quả thực là va chạm vào các nàng nghịch lân, hỗn đảng này thao thiết đến tột cùng là muốn các nàng tiểu xem đến mức nào mới từ bỏ ý đồ A. Yên tâm đi, đây chỉ là việc nhỏ mà thôi, ngươi là chúng ta cái Á nhất tộc khách nhân tôn quý, mấy ngày nay ăn, mặc, ở, đi lại tự nhiên là bao tại trên người chúng ta. Chúng ta cái Á là sẽ không để cho khách nhân của mình đói bụng đấy. Một cái Á thiếu nữ đứng dậy, nghiến răng nghiến lợi nói. Hiện ở loại tình huống này, dù cho không được cũng phải đi. Vậy là tốt rồi, nhưng là nếu như làm không được cứ việc nói đi ra, tuy nhiên ta thật là tôn quý, thật vĩ đại khách nhân, nhưng là đói thoáng một phát bụng cũng không phải cái vấn đề lớn gì, loại chuyện nhỏ nhặt này ta hay là rất có thể chịu đấy. Tham Mộng Lộ đại còi còi nói. Nàng là cố ý nói như vậy, lấy lui làm tiếng. Không cần. Đây chỉ là việc nhỏ, coi như là thao thiết khẩu vị, chúng ta cái Á nhất tộc cũng hoàn toàn có thể thỏa mãn được. Một đám cái Á thiếu nữ tức giận nói. Trong các nàng tâm cái kia khí A, hoàn toàn chịu không được Tham Mộng Lộ loại này phép thích tướng. Với tư cách vĩ đại cái Á nhất tộc, có khách nhân đến cái Á thiên đường, rõ ràng lại để cho khách nhân đói bụng, việc này truyền đi, quả thực là mất hết cái Á nhất tộc mặt. Các nàng là tuyệt đối không cho phép loại này hoang đường sự tình phát sinh đấy. Vậy là tốt rồi. Bằng không ta thật sự sợ chính mình đói mà bắt đầu, liền nhà này phòng ở đều ăn hết. Tham Mộng Lộ rất là thỏa mãn nói, chính mình lược thi tiểu kế tự lại để cho bọn này cái Á thiếu nữ ngoan ngoãn bị lừa rồi, hơn nữa còn là chịu mệt nhọc cho mình làm mỹ thực, cái Á thiên đường quả nhiên là thiên đường A. Bên cạnh Trùng Tiểu Thiến vẻ mặt mơ hồ, nàng không biết xảy ra chuyện gì, chỉ là tại hưởng thụ vẻ đẹp của mình ăn. Yên tâm đi, ta vậy thì xuống dưới phân phó phòng bếp, nhanh hơn làm đồ ăn tốc độ. Kế tiếp đồ ăn sẽ 24 tiếng đồng hồ không gián đoạn đưa lên đến. Một đám cái Á thiếu nữ vứt bỏ những lời này, liền nhanh chóng đã đi ra. Mà Tham Mộng Lộ bẹp bẹp tiếp tục ăn lấy đồ ăn, một bộ quên nét mặt của ta. Bọn này cái Á thiếu nữ nhanh chóng đã đi ra biệt thự này, hướng phía phụ cận phòng bếp đi qua, các nàng nghiến răng nghiến lợi, nguyên một đám tự hồ cũng là căm giận bất bình. Đáng giận a, cái kia thao thiết quá đáng rồi, đến chúng ta cái Á thiên đường làm khách, chúng ta lại để cho nàng không khách khí, tự thật sự không khách khí. Quả thực là cho rằng là mình gia. Một cái Á thiếu nữ nghiến răng nghiến lợi, nhìn xem Tham Mộng Lộ bộ dạng, nàng tự khí không đánh một chỗ đến. Cũng không phải sao. Nàng mới đến vài ngày thời gian a, cựu cho ăn hết chúng ta cái Á Thiên Đường mấy trăm năm đồ ăn số lượng dự trữ, tiếp tục như vậy ăn hết, toàn bộ cái Á Thiên Đường đồ ăn đều bị nàng ăn sạch đấy. Một cái Á thiếu nữ lòng còn sợ hãi. Nhưng là tên kia rõ ràng còn có chủ nhân, đến tột cùng là dạng gì kẻ có tiền mới có thể nuôi được khởi như vậy một đầu thao thiết, thật là đáng sợ. Một đám cái Á khó có thể tưởng tượng có người nào đó có thể nuôi được khởi thao thiết, trong nhà có tinh cầu cũng không thể như vậy phá sản. Bất kể thế nào nói, nàng đều là chúng ta cái Á nhất tộc khách nhân trọng yếu, dù sao nàng không chỉ cho chúng ta mang về một cái mới cường đại cái Á tỷ tỷ, nhưng lại để cho mấy cái Á tỷ muội đã thành vừa được rồi viễn cổ thánh nhân cảnh giới. Nếu như không phải lời của các nàng, chúng ta như thế nào sẽ lại tăng nhiều cái Á tỷ tỷ đây này? Một cái Á thiếu nữ trầm giọng nói. Nói cũng phải, trợ giúp chúng ta cái Á người đều là người tốt, đều là khách nhân tôn quý của chúng ta. Tuy nhiên đầu kia thao thiết là ăn được nhiều hơn điểm, nhưng là cũng không coi vào đâu. Bất quá cái kia thao thiết cũng ăn được nhiều lắm a, rất hiếm có hù chết người, ai có thể nuôi được khởi nàng a. May mắn còn có hai ngày trưởng thành nghi thức mà bắt đầu rồi, đến lúc đó có thể đuổi đi đầu kia thao thiết. Đúng vậy, hai ngày sau đó tựu không cần tiếp đãi đầu kia thao thiết rồi, lại như vậy ăn hết, nói không chừng chúng ta cái Á Thiên Đường liền cỏ dại đều bị tên kia ăn sạch. Tóm lại còn có hai ngày thời gian, chúng ta hay là cố gắng một chút, vượt đi qua a, dù sao trước kia cũng nhịn vài ngày thời gian, cũng không thể tại cuối cùng trước mắt đã thất bại. Đúng là như thế, chúng ta cái Á nhất tộc không thể tại loại này sự trước mặt mất mặt. Một đám cái Á thiếu nữ nghị luận nhau nhau, giúp nhau động viên, các nàng cảm thấy nhịn nửa những đầu kia cái Á hai ngày thời gian, các loại trưởng thành nghi thức sau khi chấm dứt, sẽ đem gia hỏa đuổi đi, không thể đón thêm đợi khủng bố như vậy khách nhân. Như vậy ăn hết, cho dù là địa chủ gia cũng không có lương thực dư a. Giờ phút này tại bên ngoài biệt thự Mạc Hạ Bình cũng cảm giác đến rồi một màn này, hắn vẻ mặt im lặng, hoàn toàn không nghĩ tới Tham Mộng Lộ đã ở cái địa phương này đem làm đại gia rồi, khó trách nàng không có bất kỳ báo động trước. Đoán chừng cái chỗ này đối với Tham Mộng Lộ mà nói, tự là thiên đường a, ở đâu có nguy hiểm gì đáng nói. Về phần Trùng Tiểu Thiến hay là vẻ mặt mơ hồ bộ dạng, trông cậy vào nàng cảm giác đến nguy hiểm gì, hay là thôi đi. Bất quá bọn này cái Á thiếu nữ có lẽ không có vấn đề gì. Hạ Bình hé mắt, trên thực tế vừa rồi hắn thi triển ra địa ngục kim ô nhãn, thậm chí vận dụng địa ngục thần tượng phân thân. Cái này phân thân có thể phân biệt địch ta, thiện ác. Hắn cảm giác đến những này cái Á thiếu nữ cũng không có đối với tiểu kim bọn người sinh ra cái gì ác ý, hoàn toàn đem tiểu kim bọn người đã coi như là khách nhân trọng yếu. Nếu như bọn này cái Á thiếu nữ không có vấn đề lời mà nói, chẳng lẽ là những cái Á đó trưởng lão có vấn đề sao? Hạ Bình con mắt lộ ra một tia tinh quang. Trong chớp mắt liền đi qua hai ngày. Cái Á chi thành chính giữa, đó là một chỗ cực lớn tế đàn. Giờ phút này, rất nhiều cái Á đều tụ tập tại tế đàn cái chỗ này. Liền trên bầu trời rất nhiều cái Á đều thức tỉnh, các nàng cũng nhao nhao đến tại đây, hào khí trang nghiêm túc mục. Mà làm thủ chính là một vị cái Á đại trưởng lão, nghe nói cái Á Thiên Đường người sáng lập chính là vị này cái Á đại trưởng lão, nếu như không có vị này đại trưởng lão lời mà nói, tự không có biện pháp tụ tập nhiều như vậy cái Á. Nàng hóa thân thành một cái bà lão, trên người tản mát ra cường đại khí tức, thình lình đạt đến bán thần cảnh viên mãn, tự hồ chỉ là chênh lệch một bước có thể đột phá đến thần minh cảnh giới. Tiểu Kim Trùng Tiểu Thiến cùng Tham Mộng Lộ ba cái y nguyên ở lại biệt thự chính giữa. Bởi vì trưởng thành nghi thức chỉ có cái Á nhất tộc nhân tài tham ngộ thêm, những người khác không thể tham gia. Giờ phút này, Tiểu Ngốc, còn có mặt khác năm cái Á Loli cũng bị các trưởng lão dẫn theo đi ra, đi vào tế đàn chính giữa. Rất tốt, các hài tử của ta, hoan nghênh các ngươi trở lại cái Á nhất tộc, hoan nghênh các ngươi trưởng thành, từ đó về sau tựu là cái Á nhất tộc làm ra cống hiến, hy vọng các ngươi có thể dùng cái Á vẻ vang. Vị kia bà lão cầm trong tay lấy quải trượng, thập phần hòa ái nói. Năm cái Á Loli rất là hưng phấn cùng kích động, bởi vì các nàng còn là lần đầu tiên chứng kiến cái Á tộc đại trưởng lão, hơn nữa còn là như tiếp cận, quả thực tựu là thiên đại vinh hạnh. Tiểu Ngốc thì là ngơ ngác đứng tại nguyên chỗ, nói cái gì cũng không nói, cứ như vậy nhìn xem vị này cái Á đại trưởng lão. Vèo. Vừa lúc đó, tại giữa không trung trong đó, xuất hiện một đạo thân ảnh, đương nhiên đó là Hạ Bình, chỉ là hắn thu liễm rồi chính mình khí tức trên thân. Dung nhập thời không ở trong chỗ sâu. Cho nên cho dù là những này cái Á cũng là không cách nào phát hiện Hạ Bình tung tích, hoàn toàn không có phát hiện nơi này có người từ ngoài đến. Quả nhiên, bọn này cái Á tộc trưởng lão rất có vấn đề. Hạ Bình con mắt lộ ra một tia hàn mang. Tại hắn địa ngục kim ô nhãn quan sát, hắn có thể cảm giác đến những này cái Á trên người trưởng lão đều tràn ngập nồng đậm tà ác, hắc ám khí tức, tự hồ cùng vũ trụ bổn nguyên pháp tắc không hợp nhau. Thậm chí các nàng trong cơ thể ở trong chỗ sâu linh hồn đều cùng cái Á thân thể có loại không hòa hợp cảm giác. Mơ hồ tầm đó, hắn rõ ràng phát hiện những này cái Á trưởng lão linh hồn thật không đơn giản, tản mát ra một tia cường đại thần lực, ẩn chứa thâm bất khả trắc linh hồn chi lực. Không thể nào, bọn này cái Á trưởng lão đã bị thần minh đoạt xá rồi sao? Hạ Bình bóp bóp nắm tay. Hắn thoáng cái liền phát hiện rồi, bọn này cái Á tộc trưởng lão bí mật, các nàng đều là khoác lên cái Á bề ngoài thần minh, mỗi người đều là trước đây đại có lẽ vẫn lạc thần chi. Nhưng là hiện tại chúng đã sống lại rồi, đoạt xá rồi cái Á nhất tộc thể xác, một lần nữa xuất hiện tại cái vũ trụ này trong đó, hơn nữa nhìn bắt đầu thời gian còn không phải rất ngắn. Nói thật, có thể cho chính là thần minh linh hồn sinh vật cũng không phải rất nhiều, nhưng là không hề nghi ngờ cái Á chính là trong đó một loại sinh vật, hơn nữa còn là thần minh tốt nhất đoạt xá chi khu. Dù sao cái Á chính là cái vũ trụ này kỷ nguyên thiên mệnh chi tử, thiên phú của các nàng được xưng vũ trụ mạnh nhất, độc nhất vô nhị, trưởng thành có thể trở thành bất hủ thánh nhân, đây là hạng gì không thể tưởng tượng nổi tồn tại. Đương nhiên cho dù là cái Á, chỉ là bất hủ cảnh, cũng khó có thể thừa nhận thần minh linh hồn lực lượng. Ít nhất đều được tấn thăng đến viễn cổ cảnh, mới có thể miễn cưỡng tiếp nhận được thần minh linh hồn đoạt xá. Cho nên vì sao cái Á nhất tộc đem làm có cái Á tấn thăng đến viễn cổ cảnh thời điểm, đều cử hành cái này cái gì trưởng thành nghi thức, trên thực tế ở nơi này là trưởng thành nghi thức, căn bản chính là đoạt xá nghi thức. Những này trước đây đại thần minh là muốn bồi dưỡng lần lượt thần minh thể xác, khiến chúng nó có thể một lần nữa phục sinh đến cái vũ trụ này trong đó, sau đó một lần nữa tu luyện, không ngừng tấn chức. Hơn nữa kế hoạch của bọn nó hoàn toàn chính xác rất là thuận lợi, toàn bộ cái Á thiên đường đều bị thần minh chiếm cứ. Ngoại trừ những cái kia vị thành niên cái Á bên ngoài, viễn cổ cảnh phía trên cái Á đều bị những này thần minh cho đoạt xá rồi, ở nơi này là cái gì cái Á thiên đường, căn bản chính là những kẻ trộm. Muốn đoạt xá tiểu ngốc thể xác, thật to gan a, rõ ràng dám trêu chọc đến trên đầu ta, vậy toàn bộ đi chết đi. Hạ Bình con mắt lộ ra một tia hàn mang, sát ý sôi trào. Nếu như là bình thường vô địch thánh nhân muốn đối phó những này thần minh, chỉ sợ là chuyện không thể nào. Nhưng là đối với Hạ Bình mà nói, vậy thì đơn giản khá hơn rồi. Đừng nhìn chúng đã từng là thần minh, nhưng là đoạt xá về sau, cũng có thể phát huy ra vô địch thánh nhân thực lực mà thôi, nhiều lắm thì so với bình thường vô địch thánh nhân càng cường đại hơn. Như vậy bán thần hắn giết chết khá hơn rồi, không đáng kể chút nào. Dù là những này bán thần cái Á cùng tiến lên, cũng không thể nào là đối thủ của mình. Tốt rồi, nghi thức đã bắt đầu, các ngươi buông lỏng thân thể, ngàn vạn đừng chống cự, buông ra chính mình tâm linh phòng ngự. Đúng lúc này, cái Á đại trưởng lão mỉm cười, thập phần hòa ái, ngay từ đầu khả năng các ngươi sẽ có chút đau nhức, sẽ có chút không thoải mái, nhưng là đây là rất bình thường hiện tượng, đây là cái Á chúc phúc, sẽ để cho các ngươi sau này không bệnh vô tai, rất nhanh các ngươi có thể trở thành chúng ta đại gia tộc một thành viên. Nàng đồng tử ở trong chỗ sâu lóe ra một tia hàn mang cùng âm lãnh chi sắc, nhưng lại không có bị bất luận cái gì cái Á phát hiện. Đứng ở bên cạnh cái Á trưởng lão cũng là lộ ra đùa giỡn hành hạ cùng thần sắc tham lam, rất nhanh chúng lại có thể nhiều ra 6 cái mới đồng bạn rồi, thế lực của bọn nó cũng sẽ càng ngày càng lớn mạnh. Mà cái vũ trụ này kỷ nguyên, đúng là vẫn còn chúng thần minh kỷ nguyên, không thể dao động. Tại chúng trong mắt, những này cái Á cuối cùng chỉ là của mình thể xác, là khôi lỗi mà thôi, thậm chí là đồ ăn. Thần minh phía dưới sinh vật, cũng chỉ là con sâu cái kiến, không đáng giá nhắc tới. Đại trưởng lão, ta cảm thấy ngươi trên người có dày đặc tai nạn khí tức, ngươi chỉ sợ muốn tai vạ đến nơi rồi. Vừa lúc đó, tiểu ngốc bỗng nhiên mở miệng nói ra. Mặt khác năm cái Á loli có chút mộng rồi. Cái gì? Nghe nói như thế, cái Á đại trưởng lão ngẩn người, nhưng là nàng sắc mặt không thay đổi, tai vạ đến nơi. Ngươi tại sao có thể có ý nghĩ như vậy? Nơi này là cái Á thiên đường, như thế nào lại có tai nạn? Tuy nhiên trên mặt nàng đang cười, nhưng là ánh mắt lại không có chút nào cười ý tứ. Chủ nhân vừa rồi nói cho ta biết, các ngươi đã không phải là cái Á rồi, chỉ là bị thần minh đoạt xá thể xác. Tiểu ngốc trầm giọng nói, trên thực tế ngay từ đầu, ta biết ngay các ngươi không phải chân chánh cái Á, dù là các ngươi đã ẩn tàng chính mình khí tức trên thân, nhưng lại không cách nào giấu giếm được ta. Bất quá ta lại không nghĩ rằng, các ngươi lại là trước đây đại thần minh, rõ ràng đoạt xá chúng ta cái Á nhất tộc thân thể, các ngươi thật sự là có chút quá mức. Cái này, ở đây những cái, kia vị thành niên cái Á loli hai mặt nhìn nhau, khiếp sợ không thôi, hoàn toàn không biết tiểu ngốc đang nói cái gì. Cái kia năm cái Á loli ánh mắt lập lòe, các nàng đi theo Trùng Tiểu Thiến bọn người lăn lộn thời gian dài như vậy, vẫn còn tà thần vũ trụ đã vượt qua mấy trăm năm, đã sớm trưởng thành tinh rồi. Tuy nhiên các nàng không biết vì sao tiểu ngốc tỷ tỷ bỗng nhiên nói ra nói như vậy, nhưng là hiển nhiên tiểu ngốc tỷ tỷ cũng không có ác ý. Không biết vì sao, các nàng đối với tiểu ngốc tín nhiệm trình độ, so cái Á trưởng lão còn cao. Ta không biết ngươi đến tột cùng đang nói cái gì. Chỉ sợ ngươi bị cái kia cái gọi là chủ nhân cho lừa gạt che mắt a. Cái Á đại trưởng lão lắc đầu, Hơn nữa chúng ta cái Á nhất tộc là chí cao vô thượng tồn tại, cũng không có cái gì chủ nhân loại vật này, xem ra ngươi từ nhỏ đã bị mặt khác tánh mạng nô dịch, đã sớm bóp méo tâm linh. Yên tâm đi, chỉ cần đã vượt qua cái này trưởng thành nghi thức, tâm linh của ngươi cũng sẽ bị rửa sạch sẽ, trở thành mọi người chúng ta tộc một thành viên, cũng sẽ không có những cái kia kỳ kỳ quái quái nghĩ cách. Nó con mắt lộ ra một tia hàn mang, sát ý sôi trào. Tuy nhiên không biết mình rốt cuộc là như thế nào bạo lộ đấy, nhưng là cái này cái Á tiểu ngốc sau lưng tồn tại phải cầm ra tới giết chết, giờ phút này còn chưa tới chúng thần sống lại thời đại, chúng phục sinh sự tình tuyệt đối không thể bị mặt khác tánh mạng biết rõ. Bằng không mà nói chúng tất nhiên sẽ tai vạ đến nơi. Không thừa nhận cũng không có sao, chỉ cần đem bọn ngươi hết thảy đều giết, vậy thì cái gì vấn đề đều giải quyết. Tiểu ngốc thản nhiên nói. Đều giết. Nghe nói như thế, cái Á đại trưởng lão lập tức nở nụ cười, cười đến rất lớn tiếng. Xem ra chủ nhân của ngươi rửa cho ngươi não được rất nghiêm trọng a, rõ ràng còn muốn giết chúng ta nhiều như vậy cái Á. Có biết hay không chúng ta nơi này có bao nhiêu đạt tới bán thần cái Á, 1000 tôn, 1000 tôn bán thần cấp cái Á biết không? Cổ này thực lực, đủ để quét ngang toàn bộ vũ trụ, ngươi rõ ràng còn muốn chúng ta đều giết. Nếu như chúng ta cái Á không phải yêu thích hòa bình tồn tại, đã sớm thống nhất toàn bộ vũ trụ rồi, ở đâu còn có cái gì khác đỉnh phong chủng tộc phần, ngươi có thể minh bạch chúng ta cái Á nhất tộc sức nặng sao? Mặt khác bán thần cảnh cái Á trưởng lão cũng nở nụ cười, đùa giỡn hành hạ nhìn xem tiểu ngốc. Ầm ầm. Ở này cái nháy mắt, toàn bộ cái Á thiên đường đều chấn động lên, bị một cổ cường đại lĩnh vực chi lực bao trùm, triệt để bao phủ xuống ra, ăn mòn rồi sở hữu tất cả vũ trụ pháp tắc. Tại nơi này lập tức, thời không tự hồ cũng dừng lại xuống. Sở hữu tất cả cái Á, bất kể là thực lực như thế nào, đều không thể nhúc nhích rồi. Những cái kia đang tại cười to cái Á trưởng lão cũng đều ngây ra như phỗng. Bảo trì cười to trạng thái, cứ như vậy bị cố định tại nguyên chỗ. Chúng cảm nhận được chính mình bị một cổ cường hoành vô cùng pháp lực trói buộc mà bắt đầu, thân thể quả thực tựu là không thể động đậy, liền trong mắt đều không thể tại thời khắc này chuyển động. Đông. Giữa không trung chính giữa xuất hiện từng đợt hư không rung động, trực tiếp tựu đi ra một đạo thân ảnh, trên cao nhìn xuống, cứ như vậy xuất hiện tại phần đông cái Á trưởng lão trước mặt, mà đạo này thân ảnh chính là Hạ Bình. Ngươi là người nào? Nhìn thấy Hạ Bình xuất hiện, sở hữu tất cả cái Á trưởng lão đều chấn kinh rồi, muốn biết chúng thế nhưng mà thần minh a, dù là còn lại linh hồn, cũng có được lấy siêu cường cảm giác năng lực. Nhưng là hiện tại rõ ràng có tánh mạng có thể giấu giếm được cảm giác của bọn nó, vô thanh vô tức xuất hiện tại chúng trước mặt, thậm chí còn vận dụng lĩnh vực chi lực đem chúng trấn áp mà bắt đầu, đây là hạng gì lực lượng? Nhân tộc Hạ Bình. Hạ Bình đứng chắp tay, nhàn nhạt nhìn xem những này cái Á trưởng lão. Không có khả năng, nhân tộc Hạ Bình. Không phải là nhân tộc kia trẻ tuổi nhất thánh nhân, được xưng ức vạn kỷ nguyên vừa ra thiên tài sao? Ngươi có lẽ mới tấn chức bất hủ thánh nhân không có bao lâu thời gian mới đúng, vì sao hiện tại cũng tấn thăng đến bán thần rồi hả? Cái kia cái Á tộc đại trưởng lão quả thực đều mộng rồi. Nói thật, nó tuy nhiên thân ở tại cái Á thiên đường, nhưng là đối với toàn bộ vũ trụ thế cục đều phi thường tin tường, đối với từng chủng tộc thiên tài đều là rõ như lòng bàn tay. Bởi vì nó muốn những thiên tài này đều bắt lấy mà bắt đầu. Cho rằng là thần minh sống lại về sau thân hình, mà vị này nhân tộc trẻ tuổi nhất thiên tài, dĩ nhiên là trở thành chú ý trọng điểm. Các loại có một ngày thời cơ chín mùi rồi, nó tự mình xuất thủ, bắt cái thằng chó này. Nhưng là nó hoàn toàn không nghĩ tới cái này nhân tộc thiên tài rõ ràng trực tiếp xuất hiện tại nó trước mặt, thậm chí đã không phải là bất hủ thánh nhân, mà là tấn thăng đến rồi bán thần cảnh, đã phát triển đến rồi vũ trụ cảnh giới đỉnh cao. Đây rốt cuộc là tại nói đùa gì vậy a? Lái phi thuyền cũng không có tu luyện nhanh như vậy a. Bất hủ thánh nhân. Cái kia cũng không biết là chuyện xảy ra khi nào rồi, như các ngươi như vậy trước đây đại thần minh, có lẽ đã sớm mai táng tại lịch sử mới đúng, không có lẽ đi ra gây sóng gió, hiện tại đã không phải là các ngươi thời đại rồi. Hạ Bình thản nhiên nói. Đánh rắm, ngu xuẩn cuồng đồ, chính là phàm nhân cũng dám tại thần trước mặt nói ẩu nói tả. Cái Á đại trưởng lão gầm lên một tiếng, nó đã không có ý định che giấu, trực tiếp chửi ầm lên, vừa rồi tựu là ngươi phá hủy kế hoạch của chúng ta. Còn có lẽ đối phó chúng ta hơn 1000 tôn bán thần. Thật sự là vô cùng ngu xuẩn, thần uy lực há lại ngươi có thể tưởng tượng hay sao? Vèo. Vừa dứt lời, Hạ Bình thân hình lóe lên, phá vỡ hư không, dùng sét đánh không kịp bưng tai xu thế, trong nháy mắt liền đi tới vị này cái Á đại trưởng lão trước mặt. Cái gì? Vị này cái Á đại trưởng lão chấn động, quá sợ hãi, hoàn toàn không thể tưởng được cái này nhân loại tốc độ nhanh đến loại tình trạng này, liền nó đều hoàn toàn bắt không đến đối phương thân ảnh. Đông. Trong khoảnh khắc, Hạ Bình nhẹ nhàng một ngón tay, điểm vào cái này cái Á đại trưởng lão trên trán, một cổ khủng bố pháp lực thẩm thấu đi vào. Nhưng là đây cũng không phải là bình thường pháp lực, mà là ẩn chứa hoàng tuyền thánh thủy pháp lực. Đối với những thời đại này tàn đảng, gần chết thần minh, không hề nghi ngờ Hoàng Tuyền Thánh Thủy Tựu là tốt nhất vũ khí. Chết tiệt phàm nhân, ngươi đây là muốn chết. Cái Á Đại Trưởng Lão gầm lên một tiếng, đang muốn phản kích, nhưng là bước tiếp theo, nó bỗng nhiên tầm đó phát ra thê lương tiếng kêu thảm thiết, quả thực sau mổ heo thanh âm cũng còn muốn thê thảm. Bởi vì nó phát hiện thần hồn của mình thẩm thấu rồi một cổ khủng bố lực lượng, đó là Hoàng Tuyền chi lực, là tinh lọc chi lực, tựa như A, Xích Sung Fury giống như, nhanh chóng ăn mòn linh hồn của mình. Dù là nó là thần minh, cũng ngăn cản không nổi Hoàng Tuyền Thánh Thủy ăn mòn. A a a, ti tiện phàm nhân, ngươi đối với ta đã làm gì, đến cùng đối với ta đã làm gì? Cái Á Đại Trưởng Lão hét lên một tiếng, ông đầu của mình té trên mặt đất, kêu thảm thiết không thôi, từ trên người nó toát ra đại lượng khói trắng, xì xì rung động, tựa hồ trên người tao ngộ đến đâu cực hình. Không có làm cái gì, chỉ là muốn tiễn đưa ngươi trở về mộ địa mà thôi. Hạ Bình đứng chắp tay, vừa rồi ngươi nói ta không biết thần minh uy năng, cái này là ngươi kém kiến thức rồi, thần mà thôi, ta cũng từng chém giết qua không ít, ngươi cũng không là người thứ nhất. Hắn nhàn nhạt nhìn xem vị này cái Á Đại Trưởng Lão. Ngươi! Cái Á tộc Đại Trưởng Lão trừng to mắt, nó còn muốn nói chút gì đó, thậm chí muốn phản kích. Nhưng lại cái gì cũng nói không nên lời, thậm chí liền phản kích đều không có biện pháp. Một tiếng trống vang lên, nó cứ như vậy té trên mặt đất, thất khiếu chảy máu, thậm chí theo trên người rơi ra rồi một khối ống ánh sáng long lanh thần cách, ở trên truyền ra xì xì tiếng vang, toát ra đại lượng khói trắng. Cái này! Phần đông cái Á Trưởng Lão khó có thể tin, thất kinh, chúng có thể cảm giác đến chính mình đồng bạn đã bị chết, triệt để đều chết hết rồi. Không bao giờ, nửa khả năng phục sinh cái chủng loại kia. Chính là phàm nhân mà thôi, rõ ràng có thể chém giết thần minh, cuối cùng là tại nói đùa gì vậy? Chúng nhịn không được nuốt nuốt từng ngụm nước, tự hồ không thể tin được trước mắt mình một màn này, điều này thật sự là quá hoang đường. Đáng chết, động thủ, giết hắn đi. Bọn này cái Á Trưởng Lão gầm lên một tiếng, chúng cảm nhận được nguy cơ rất trí mạng, nếu như không tiêu diệt tiểu tử này lời mà nói, như vậy chúng chỉ sợ toàn bộ đều được xong đời. Bất kể như thế nào, chúng đều phải ở chỗ này đem tiểu tử này giết chết. Ầm ầm. Trong khoảnh khắc, những này cái Á Trưởng Lão tập thể xuất thủ, thể hiện ra khủng bố pháp tắc nước lũ, trực tiếp nghiền áp tới, trong nháy mắt liền đem phiến khu vực này cho đánh bại rồi. Toàn bộ cái Á Chi Thành đều thừa nhận lấy cực kỳ khủng bố sóng năng lượng động, quả thực là phá hủy hết thảy. Hiển nhiên những này cái Á Trưởng Lão đã hoàn toàn không quan tâm cái Á Thiên Đường phá hư trình độ, cho dù là đem hết toàn lực, đều phải đem cái này nhân tộc Hạ Bình cho triệt để tiêu diệt. Thao thiết phân thân. Trong khoảnh khắc, Hạ Bình đứng tại nguyên chỗ, không nhúc nhích, từ trên người hắn lập tức bay ra ngoài một khủng bố thao thiết, trực tiếp mở ra miệng rộng, cái kia quả thực tựu là vô biên vô hạn hắc động. Trong nháy mắt toàn bộ tế đàn chung quanh đều bị thao thiết hắc động bao trùm, phản phất đem bốn phương tám hướng hư không đều cắn nuốt giống như, liền ánh sáng đều bị thao thiết phân thân nuốt vào đi trong bụng của mình. Rầm rầm rầm. Một giây sau, vô số pháp tắc nước lũ đuổi giết mà đến, công kích tại thao thiết trên phân thân, hình thành khủng bố năng lượng phong bạo. Nếu như cổ năng lượng này triệt để bạo phát đi ra lời mà nói, đủ để đem trọn cái Á Thiên Đường đều triệt để đánh bại. Nhưng là đối với thao thiết phân thân mà nói căn bản không có dùng, nó miệng lớn một trương, rõ ràng trực tiếp một ngụm liền đem sở hữu tất cả pháp tắc nước lũ đều nuốt vào đi bụng của mình. Phản phất một kích này, đem sở hữu tất cả công kích đều chuyển dời đến nó dạ dày thứ nguyên thời không trong đó, mặc cho những này pháp tắc nước lũ như thế nào bạo tạc nổ tung, đều tổn thương không được thân thể của nó mảy may. Cơ hồ là trong nháy mắt, sở hữu tất cả pháp tắc nước lũ, cùng với thần thông năng lượng, toàn bộ đều bị thao thiết phân thân thôn vệ hầu như không còn. Làm sao có thể? Nhìn thấy một màn này, phần đông cái Á Trưởng Lão quả thực là sợ ngây người, căn bản không thể tin được chính mình con mắt chứng kiến sự thật, chính mình một kích toàn lực phía dưới, rõ ràng đối với người này loại không có bất cứ tác dụng gì. Cái này nhân loại rốt cuộc là cường hoành đến loại trình độ nào rồi, làm sao có thể sẽ cường đại như thế? Dù cho chúng sống rồi vô số năm, nhưng là cũng chưa bao giờ thấy qua khủng bố như thế bán thần, nếu như chúng thật sự không có cảm nhận được cái này nhân loại trên người thần minh khí tức, đoán chừng đều cho rằng cái này nhân loại đã là thần minh rồi. Một ít cái Á Trưởng Lão giờ phút này đều có điểm đánh mất cùng cái này nhân loại chiến đấu dũng khí. Mọi người đừng để bên ngoài tiểu tử này hù dọa rồi, cho dù là thao thiết, cũng là có cực hạn đấy, có thể thừa nhận chúng ta một lần công kích, không có khả năng thừa nhận được lần thứ hai, lần thứ ba. Một cái Á Trưởng Lão gầm lên một tiếng, chỉ cần chúng ta tiếp tục công kích đến đi, tiểu tử này cuối cùng sẽ có không chịu nổi cái kia một khắc, đến lúc đó chúng ta tự thắng định rồi, có thể đem thằng này nhẹ nhõm đánh bại. Nghe nói như thế, không ít cái Á Trưởng Lão đều là bừng tỉnh đại ngộ, hoàn toàn chính xác cũng là như thế, chứng kiến vừa rồi một màn kia, chúng thiếu chút nữa tự có chút tuyệt vọng, muốn chuồn đi rồi. Nhưng là cẩn thận ngẫm lại, tiểu tử này chỉ là bán thần mà thôi, coi như là càng lợi hại, cũng không có khả năng như vậy không hợp thói thường đấy, luôn sẽ có cực hạn tồn tại đấy. Hơn nữa chúng bây giờ là người đông thế mạnh, đối mặt chính là một cái bán thần, rõ ràng tự dọa được chạy trốn, cái này còn thể thống gì? Nếu là bị mặt khác thần minh biết rõ chuyện này lời mà nói, vậy chúng nó còn muốn hay không mặt mũi? Trong lúc nhất thời, chúng tự bình tĩnh lại, sát khí trên người cũng càng ngày càng ngưng trọng, cơ hồ là ngưng tụ thành thực chất. Tà nhãn phân thân. Hạ Bình nhàn nhạt nhìn xem bọn này cái á trưởng lão, hắn triệu hồi ra trên người mình thứ hai phân thân tà nhãn phân thân, đây là tới từ tà thần vũ trụ khủng bố tà thần, có thể cùng vũ xà thần địch nổi chúa tể cấp thần minh, nó huyết mạch cường đại có thể nghĩ. Ầm ầm. Tại tà nhãn phân thân xuất hiện một cái nháy mắt, lập tức hư không ở trong chỗ sâu xuất hiện 3000 chỉ tà nhãn, phản phất là theo hỗn độn hư không sinh ra đời khủng bố ánh mắt. Chúng phân bố ở trên hư không các nơi nơi hẻo lánh, quả thực là 360 độ bao trùm. Rầm rầm. Trong khoảnh khắc, từ nơi này chút ít tà nhãn trên người tản mát ra khủng bố, hắc ám, vặn vẹo, tà ác, nguyền rủa, ăn mòn vân, vân, đợi một tí lực lượng, liền vũ trụ bổn nguyên pháp tắc đều bị cổ này tà thần chi lực bóp méo. Một cổ vô cùng hắc ám lĩnh vực tràn ngập đi ra, đây là so vực sâu đều càng thêm hắc ám, so địa ngục đều càng thêm tà ác, so thế gian hết thảy tội nghiệp đều càng tăng kinh khủng lực lượng. Đây là đâu sợ dùng vũ xà thần đều không thể phục chế tà ác vặn vẹo chi lực, hoàn toàn tựu là hỗn loạn, tà ác chương cuối. Không thể giải thích, không thể nhìn thẳng, không thể biết trước, không thể phát giác, không thể diễn tả. Nó gần kề là xuất hiện ở cái này thế gian chính là một loại tuyệt đối tai nạn. Đây là cái gì? Một cái á trưởng lão mộng rồi, không biết xảy ra chuyện gì, hắn căn bản không biết tà nhãn tồn tại, vô ý thức nhìn thoáng qua. Chỉ là liếc, hắn tự triệt để điên rồi. A a a. Trong khoảnh khắc, cái kia cái á trưởng lão phát ra thê lương kêu thảm thiết, trực tiếp tự té trên mặt đất, thất khiếu chảy máu, không ngừng trên mặt đất lăn qua lăn lại, tự hồ tao ngộ đến rồi không cách nào tưởng tượng đau đớn. Bởi vì tại hắn nhìn xem tà nhãn trong nháy mắt, liền lập tức cảm nhận được một cổ không thể miêu tả, không thể giải thích tà thần chi lực xâm lấn rồi linh hồn của nó, bóp méo linh hồn của nó, thậm chí trực tiếp thẩm thấu thần cách. Đúng vậy, tà thần chi lực tựu là như vậy tà ác, như vậy không giảng đạo lý, nó có thể trực tiếp thẩm thấu thần cách phòng ngự, ăn mòn cùng tựa như thần minh linh hồn, khiến cho thần minh sa đọa. Cho nên tà thần mới khủng bố như thế, lại để cho rất nhiều vũ trụ thần minh đều nghe tin đã sợ mất mật, e sợ cho tránh không kịp. Hơn nữa càng là đẳng cấp cao tà thần chi lực lại càng là khủng bố, ô nhiễm chi lực thì càng thêm khó giải. Tà nhãn với tư cách đẳng cấp cao nhất tà thần, đó là có thể cùng hắc ám chi thần mù quáng si ngu A Tát Thát Tư đánh đồng tồn tại, có thể nghĩ tà nhãn ô nhiễm lực rốt cuộc là kinh khủng bực nào. Chỉ là một cái nháy mắt, nó tự triệt để điên rồi, thoáng cái đã bị tà nhãn lực lượng ô nhiễm rồi linh hồn, phản phất đem nó thần cách bên trong linh hồn vặn vẹo thành trăm ngàn khối. Nó hiện tại không chết, nhưng là đã cùng chết rồi nhiều như vậy đại khác nhau. A a a. Cũng không chỉ là vị này cái á trưởng lão mà thôi, đại bộ phận cái á trưởng lão đều vô ý thức nhìn tà nhãn liếc, lập tức chúng cũng tao ngộ đến rồi đồng dạng công kích. Loại này khủng bố tà thần ô nhiễm chi lực, lập tức tự lan tràn rồi những này cái á trưởng lão thân thể trong đó, trực tiếp tự ăn mòn rồi chúng thần cách, bóp méo linh hồn của bọn nó. Chúng trực tiếp thất khiếu chảy máu, té trên mặt đất, đã mất đi sở hữu tất cả sức chiến đấu. Quái vật, cái này căn bản không phải nhân loại, là quái vật a. Nhanh lên trốn. Nhanh lên chạy trốn, cái này căn bản không phải cái vũ trụ này có thể có được lực lượng. Thằng này nhất định là đến từ mặt khác vũ trụ thần minh, mau mau đi bẩm báo mặt khác thần minh, lại để cho bọn hắn chú ý. Không nên nhìn những cái kia con mắt, nếu không hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Còn lại những cái kia còn sống cái á trưởng lão kêu to lên, chúng thất kinh tới cực điểm, không còn có vừa rồi cái loại này vênh váo tự đắc, hung hăng càng quấy không ai bị nổi khí thế. Chúng mỗi người cũng như cùng chó nhà có tang tựa như chạy trốn. Hận không thể cha mẹ cho mình sinh nhiều mấy chân. Thế nhưng mà những này cái á trưởng lão căn bản là chạy không thoát, chúng là bất luận cái gì động tác đều là phí công đấy. Oanh! Trong khoảnh khắc, Hạ Bình trong nội tâm khẽ động, thúc giục rồi 3000 tà nhãn lực lượng, lập tức tự bộc phát ra một đạo lại một đạo hắc ám quang mang, xuyên thủng rồi vũ trụ hư không. Đông đông đông! Đen như vậy ám quang mang tốc độ thật sự là quá nhanh quá nhanh. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.